Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 1057, hai người rung động, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền bảo các là đạo thống do Thí Đế Thiên Tôn mở ra. Lại nói tiếp, Trần, Đạo Huyền tiếp nhận truyền thừa Thí Đế Thiên Tôn. Hắn và các chủ truyền bảo, các xem như là sứ xuất đồng môn. Cho nên, lúc mọi người thảo luận về quyền lực của nhân tộc và vị trí của nhân hoàng, hắn giữ im lặng và không nói chuyện. Mặc dù hắn không nói chuyện, thái độ của hắn thực sự là vững chắc nhất trong số tất cả mọi người. Không có biện pháp, mục đích Thí Đế Thiên Tôn thành lập truyền bảo các chính là vì thủ hộ mảnh vỡ bàn cổ phủ. Hiện giờ Trần Đạo Huyền không chỉ kế thừa đạo thống của Thí Đế Thiên Tôn, còn trở thành chủ nhân của bàn cổ phù, cũng tương đương với việc hắn trở thành chủ nhân truyền bảo các. Các chủ truyền bảo các đương nhiên sẽ đứng về phía Trần Đạo Huyền, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mà Cổ Kiếm Thiên Tôn hoàn toàn là bị lời hứa quét sạch cái đại hoạn giới yêu này của Trần Đạo Huyền hấp dẫn, cho nên tất nhiên sẽ đứng về phía hắn. Mặc dù sâu trong nội tâm Cổ Kiếm Thiên Tôn cũng không tin Trần Đạo Huyền có thể làm được điểm này, nhưng hắn chỉ có thể chọn để tin tưởng, bởi vì nếu ngay cả Trần Đạo Huyền vị chân tiên nhân tộc đầu tiên sinh ra sau 47 vạn năm qua cũng không thể làm được. Cổ Kiếm Thiên Tôn, khó mà nghĩ được, nhân tộc còn có ai có thể làm được? Hắn phải tin, chủ nhân. Các chủ truyền bảo các trực tiếp chắp tay với Trần Đạo Huyền. Mở miệng, không gọi là nhân hoàng, mà là gọi hắn là chủ. Cổ Kiếm Thiên Tôn thấy thế cũng không kỳ quái. Lai lịch của truyền bảo các, hắn biết, Cổ Kiếm Thiên Tôn đương nhiên biết các chủ truyền bảo các vì sao gọi Trần Đạo Huyền là chủ, nhân hoàng, không biết ngài giữ lại hai người chúng ta là có chuyện gì. Xác thực có một chuyện. Trần Đạo Huyền gật đầu. Các ngươi xem. Nói xong, Trần Đạo Huyền lấy ra một con trùng binh thất tinh từ trong động thiên pháp khí hình hồ lô. Nhìn điểm sáng màu vàng mà Trần Đạo Huyền nâng trong lòng bàn tay, Cổ Kiếm Thiên Tôn kinh ngạc nói, ớ, đạo binh cấp thiên tôn. Trần Đạo Huyền điểm, chỉ có điều ta gọi nó là trùng binh. Trùng binh thất tinh, Cổ Kiếm Thiên Tôn không nói gì. Bất kể là trùng binh hay đạo binh, có thể thăng cấp lên thất giai, vốn đã vô cùng hiếm thấy. Về phần thăng cấp đạo binh đến cấp độ chân tiên, trước mắt nhân tộc còn chưa từng sinh ra đạo binh cường đại như vậy. Các chủ truyền bảo các làm đệ nhất luyện khí sư của nhân tộc, đối với pháp quý loại đạo binh đặc thù này, tự nhiên là vô cùng hiểu rõ. Hắn cẩn thận quan sát trùng binh thất tinh trong tay Trần Đạo Huyền, nói, lực lượng của con trùng binh này rất mạnh, nhưng linh tính lại hơi không đủ. Trần Đạo Huyền cười nói, các chủ truyền bảo các không hổ là đệ nhất luyện khí sư của nhân tộc ta, thật sự là mắt sáng như đuốc. Đích xác, so với luyện chế đạo binh, luyện chế trùng binh này cần tiêu hao linh tính quả thực không đáng nhắc tới. Ồ, cứ như vậy, đích xác có thể tăng cường thực lực của tu sĩ nhân tộc ta. Ánh mắt các chủ truyền bảo các sáng lên, với tư cách là đệ nhất luyện khí sư của nhân tộc, hắn đương nhiên biết ý nghĩa luyện chế đạo binh với linh tính cực thấp. Đáng tiếc, tài liệu luyện chế trùng binh thất tinh vẫn là quá mức quý trọng. Loại trùng binh này, nghĩ đến cũng sẽ không có nhiều. Hừ, các chủ truyền bảo các nói, đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy Trần Đạo Huyền lại từ trong động thiên pháp khí hình hồ lô liên tục thả ra từng con trùng binh thất tinh. Cuối cùng, toàn bộ đại điện ánh lên đầy điểm sáng vàng, Cổ Kiếm Thiên Tôn và các chủ truyền bảo các tim đập như sấm. Bọn họ cần thận đếm, tổng cộng có 2.656 trùng binh thất tinh. 2.656 trùng binh thất tinh, tương đương với 2656 cường giả cấp thiên tôn. Nói cách khác, cường giả cấp thiên tôn trong tay Trần Đạo Huyền còn nhiều hơn so với của cả nhân tộc. Đương nhiên, thực lực giữa thiên tôn và thiên tôn là khác nhau một trời một vực, cường giả như thi đế thiên tôn, giết cường giả cấp chân tiên như giết chó. Kẻ yếu thậm chí còn không mạnh bằng đạo quân tạo vật cảnh. 2656 trùng binh thất tinh trong tay Trần Đạo Huyền không tính là mạnh, nhưng cũng có thực lực tam tứ kiếp thiên tôn. Nhiều trùng binh như vậy, giới yêu cấp chân tiên nhìn thấy cũng phải chạy trốn đi. Cổ kiếm thiên tôn cùng các chủ truyền bảo các hai mặt nhìn nhau, nhất là các chủ truyền bảo các, hắn quả thực không thể tin vào mắt mình. Nhiều đạo binh thất tinh như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. May mà lúc trước hắn còn nói tài liệu luyện chế đạo binh thất tinh chân quý, không có khả năng luyện chế lượng lớn. Trần Đạo Huyền đảo mắt liền đánh mạnh vào mặt hắn, nhưng hắn không sợ bị đánh mặt. Nếu Trần Đạo Huyền có thể xuất ra càng nhiều trùng binh này mà nói, hắn tình nguyện mặt mình bị đánh sưng lên. Không chỉ có các chủ truyền bảo các, cổ kiếm thiên tôn bên cạnh hắn cũng có biểu tình này. Trần Đạo Huyền có thể xuất ra nhiều trùng binh thất tinh như vậy, chứng minh hắn có khả năng luyện chế loại trùng binh này với số lượng lớn. Điều này tăng cường thực lực nhân tộc như thế nào, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ngươi nói sai rồi, tài liệu luyện chế nó cũng không chân quý, chỉ cần một ít linh quáng thạch lục giai là đủ rồi. Lần này, các chủ truyền bảo các hoàn toàn khiếp sợ. Linh tài lục giai, không thể. Các chủ truyền bảo các lắc đầu nói, linh tài lục giai làm sao có thể luyện chế đạo binh thất tinh? Ngươi nói tài liệu luyện chế nó là linh tài bát giai, thậm chí tiên tài luyện chế tiên khí ta đều tin, nhưng linh tài lục giai? Các chủ truyền bảo các không ngừng lắc đầu, căn bản không tin lời Trần Đạo Huyền nói. Trần Đạo Huyền biết không cho bọn họ nhìn thấy nhà máy sản xuất trùng binh chân chính, vô luận như thế nào bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền trực tiếp nói, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, Trần Đạo Huyền vung tay lên, ba người liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, ba người đã đi vào trong huyền hoàng giới. Từ khi Trần Đạo Huyền đi lên thần thể chi đạo, huyền hoàng giới liền đình trệ khuếch trương. Tuy nói Trần Đạo Huyền vẫn là chúa tể của tòa thế giới này, nhưng hắn đã không thể lấy nó chứng đạo giống như các tu sĩ tiên đạo khác nữa rồi. Điều này cũng có nghĩa là sau này huyền hoàng giới cũng chỉ lớn như vậy, sẽ không tiếp tục khuếch trương. Bởi vì Trần Đạo Huyền chuyển tu thần thể đại đạo lúc ở ngũ kiếp thiên tôn, cho nên huyền hoàng giới cũng chỉ là một tòa thiên tôn giới bình thường. Hơn nữa so sánh với thiên tôn giới khác, coi như tương đối nhỏ. Nhưng trước mắt, trọng điểm mà cổ kiếm thiên tôn và các chủ truyền bảo các chú ý hiển nhiên không ở chỗ này. Trọng điểm mà bọn họ chú ý là ở một khu công nghiệp rộng lớn phía ngón tay Trần Đạo Huyền, mà khu công nghiệp này chính là một khu công nghiệp mới mở sau khi tu sĩ Trần gia chuyển đến huyền hoàng giới. Ở trong đó, tọa lạc trong một nhà máy sản xuất trùng binh, cách trương,